Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Siêu Thần Yêu Nghiệt. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 152 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước, Vân Phi Dương đã quay trở lại tìm Yến Sơn Tuyết, và lúc này bất ngờ phát hiện ra Yến Sơn Tuyết lại đang bị ba người bao vây. Lúc này thì có hai tên sư huynh đệ đang có ý đồ khi dễ Yến Sơn Tuyết. Như vậy thì tiếp theo câu chuyện này sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng đến với tập truyện ngày hôm nay, tập số 152, có tựa đề là Sống hay chết, muội chọn đi. Các bạn nghe chuyện sẽ ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, là chia sẻ cũng như là tương tác nhiều hơn nữa với bộ truyện. Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện. Phần Phi Dương lúc này đột nhiên xuất hiện, tung một chân đá kinh thường vũ, phá thoái cảnh đại viên mãn bay ra ngoài. Có thể nói, vừa nhanh, lại vừa hung ác. Kinh Linh Châu và Kinh Diệu Ngữ thì ngốc trệ. Bọn họ chỉ cảm thấy một trận gió thổi tới. Định mắt nhìn lại, đã thấy Kinh Hưng Vũ bị đạp bay đi. Bên người Yến Sơn Tuyết nhiều thêm một tên nam tử. Sư muội. Một tay của Vân Phi Sương chế trụ cổ tay Yến Sơn Tuyết, ngăn cản nàng giơ kiếm tự vẫn. Âm thanh lạnh lùng nói. Đã để cho muội chịu ủy khuất rồi, sư huynh giúp muội báo thù. Trong ngôn ngữ bộc lộ ra sát khí. Tuy không có tình cảm nam nữ gì đối với Yến Sơn Tuyết, thế nhưng dù gì thì cũng là sư muội của mình. Tôn chỉ của Cuồng Tông là gì? Đó là không cho phép người khác khi dễ đồng tông, đồng môn. Hai người Kinh Ninh Châu thấy thế thì không khỏi lạnh run. Ánh mắt của tên nam nhân đột nhiên xuất hiện kia thật sự là đáng sợ. Ngọc thủ của Yến Sơn Tuyết khẽ run rẩy, buông trường kiếm ra, cố nén nước mắt chảy xuống, nói: "Ta cho rằng huynh sẽ không tới." Thời điểm khi mà gặp phải dòng chính kinh gia, nàng đã ý thức được mình có phiền phức. Thế nhưng trong lòng của nàng mang theo tưởng tượng rằng Vân Phi Dương có thể trở về cứu mình. Sau khi mà bị Kinh Diệu Ngữ luôn phiên nhục nhã thì mới hiểu rõ trên đời là có sự tình trùng hợp đến như vậy. Hắn khẳng định là không có kịp trở về. Ngay vừa rồi, Kinh Hưng Vũ đột nhiên đánh tới. Yến Sơn Tuyết lựa chọn không chút nào do dự mà tự vẫn, từ bỏ chờ đợi Vân Phi Dương trở về. Thế nhưng ngay tại thời điểm khi mà nàng từ bỏ, Vân Phi Dương lại xuất hiện. Nhìn thấy tên nam tử kia, Yến Sơn Tuyết vốn đã lạnh tâm tuyệt vọng lại một lần nữa bừng tỉnh, dâng lên cảm giác an toàn trước đó chưa từng có. Có hắn thì mình sẽ không chết. Có hắn, ủy khuất mình chịu sẽ được đòi lại. Vì sao cho rằng như vậy? Bởi vì nàng nhìn ra Vân Phi Dương đang vô cùng là tức giận, mà cái tên yêu nghiệt này một khi tức giận lên thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Soạt, Vân Phi Dương xuất hiện trước mặt của Kinh Hưng Vũ, đang từ dưới đất bò dậy âm u nói: "Tay sư muội ta, hắn lại để cho cái thứ rác rưởi như người có thể tùy tiện sờ loạn." Nói rồi thì nhấc tay vỗ xuống. Một trường này không có nặng, chỉ ẩn chứa khoảng chừng 20.000 trọng thần nguyên lực. Nhưng lấy thực lực của Kinh Hưng Vũ, khó mà có thể chống lại được. Trực tiếp bị đánh cho bò trên đất, kinh mạch bị tổn hại, máu tươi cuồng phún. Hắn bị kịch, vừa rồi rõ ràng chưa có sờ đến tay của Yến Sơn Tuyết, đã bị một chân đá bay ra ngoài. Vân Phi Dương cũng mặc kệ những thứ này. Hắn thấy sư muội của mình quốc sắc thiên hương, chỉ có chính mình mới có tư cách sờ mó. Những tên khác dám khi nhờn. Đường đệ, Kinh Linh Châu phẫn nộ hô lên, nhưng hắn không có dám tiến lên. Một chân, một trường liền đập bẹp Kinh Hưng Vũ. Thực lực của người này không phải là mình có thể chống đỡ. Vân Phi Dương giơ chân lên, hung hăng lại đạp xuống, nói: "Dám có ý nghĩ hèn mọn với sư muội ta, trên trời dưới đất này không ai có thể cứu người đâu." Oanh! Một chân dẫm trên lưng, tiếng xương gãy truyền tới. Kinh Hưng Phú thống khổ kêu thảm, giơ tay còn không cho phép, giờ lại có ý nghĩ dơ bẩn. Tên này ngày hôm nay chắc chắn là sẽ bị Vân Phi Dương đùa chết. Kinh Linh Châu rốt cuộc là nhịn không được thì triển thân pháp bỏ chạy. Gia hỏa đột nhiên xuất hiện kia thật quá cường thế. Hắn tự biết mình không có phải là đối thủ, cho nên chạy trốn mới là lựa chọn sáng suốt. Muốn chạy sao? Thân hình của Vân Phi Dương lóe lên, xuất hiện ở trước mặt của Kinh Linh Châu, một bàn tay hung hăng đập xuống. Kinh Linh Châu thấy vậy, vội vàng thi triển ra phòng ngự vũ khí, hình thành ra phòng ngự kết giới. Oanh! Kết giới bị đánh nát dễ như trở bàn tay. Kinh Linh Châu hãi nhìn thất sắc, mà hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay của đối phương hung hăng đánh vào mặt của mình. Cuối cùng, Kinh Linh Châu máu tươi cuồng phốn rơi xuống bên cạnh Kinh Hưng Vũ. Hai tên phá toái cảnh đại viên mãn thật giống như là một con gà con đáng thương, bị Phần Phi Dương nhẹ nhõm chà đạp. Yến Sơn Tuyết không cảm giác ngoài ý muốn, dù sao cái tên này đã chém giết qua tinh thú cấp 2. Dù là cường giả hư không cảnh chân long kỳ tầng 1 đi chăng nữa, cũng chưa chắc có thể là chiếm được tiện nghi trước mặt của người này. Yến Sơn Tuyết sẽ không nghĩ tới, ngắn ngủi cách biệt mấy ngày thôi, tên này đã đột phá đến thối cốt kỳ tầng 7 rồi, thực lực tăng trưởng vô cùng khủng bố. Sư muội, bọn họ sống hay chết do muội tới quyết định. Vân Phi Dương cười nói. Yến Sơn Tuyết nhặt bội kiếm lên, cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, đi từng bước một tới, cũng cuối cùng là đứng ở trước mặt của hai người Kinh Linh Châu. Đã từng là quỷ các chủ, nàng cũng không có cái gọi là lòng dạ đàn bà. Kinh Hưng Vũ lúc này hoảng sợ hô lên, xin đừng giết ta. Hắn sợ chết, nhưng Yến Sơn Tuyết đâu thể nào tha thứ cho hắn được. Dù sao, nếu như không phải có Vân Phi Dương kịp thời xuất hiện, thì mình chắc chắn là phải bị hai tên này vấy bẩn rồi. Phốc, kiếm quang lóe lên, đầu lâu của Kinh Hưng Vũ lăn ra ngoài, biểu hiện trên mặt vẫn còn đang lộ rõ vẻ sợ hãi. Yến Sơn Tuyết. Kinh Linh Châu ngược lại cũng có chút cốt khí, phẫn nộ hùng ác mà nói, chờ kinh gia ta tới trả thù đi. Lời còn chưa dứt thì đầu lâu và thân thể liền đã tách rời. Hai huynh đệ đến chết cũng không có nhớ người đã thương bọn họ là Vân Phi Dương, đã biểu hiện chắc tuyệt trong Long Môn. Có người nhớ chính là Kinh Diệu Ngữ, đứng ở phía xa đang bị dọa cho hoa sùng thất sắc. Nàng hoảng sợ thầm nghĩ, vì sao Yến Sơn Tuyết lại biết hắn? Vì sao hắn lại gọi nàng là sư muội? Kinh Diệu Ngữ thật nghĩ không ra, cũng không có thời gian suy nghĩ, bởi vì sau khi giải quyết Kinh Linh Châu cùng với Kinh Hưng Vũ, ánh mắt của Vân Phi Dương đã tới trên người nàng, khóe môi nhếch lên mỉm cười dâm đãng. Không thể không nói, nữ nhân này ăn mặc hở hàng, dáng người phong tao này, cho dù mặt mũi đang tràn đầy vẻ hoảng sợ, thế nhưng cũng khó nén khỏi vẻ yêu mị. Chỉ cần là nam nhân bình thường sẽ có dục vọng thì đều nhìn sẽ động tâm. Vân Phi Dương xoa xoa tay, cười xấu xa nói, sư muội, người trước tránh đi một chút, ta cần một quãng thời gian đến giải quyết nàng ta. Yến Sơn Tuyết khẽ nhíu mày, thế này chẳng lẽ là ưa thích nữ nhân ăn mặc hở hang kia không đứng đắn? Nàng thản nhiên nói, sư huynh, người không có ngại nàng bẩn sao? Bẩn sao? Vân Phi Dương bất giác. Yến Sơn Tuyết còn thản nhiên nói, nữ nhân này nổi danh hay thay đổi, nghe nói cứ lâu lâu thì sẽ đổi một người nam nhân. Kinh Diệu Ngữ cả giận phản bác, người nói bậy. Nàng muốn tiếp tục sống, mà vốn để sống sót chính là mỹ mạo và thân thể của mình. Phần thiếu hiệp. Kinh Diệu Ngữ ngậm ánh mắt cầu xin, bày ra tư thế vô cùng xinh đẹp, ôn nhu nói, chỉ cần người có thể thả ta ra, Kinh Diệu Ngữ sẽ nguyện ý vì người mà làm một chuyện. Yến Sơn Tuyết hiện ra vẻ chán ghét, trong lòng suy nghĩ, nữ nhân này mới đó đã lộ ra bộ mặt dâm đãng, lời tính cách Vân Phi Dương hẳn là sẽ không có ý nghĩ gì. Để cho nàng thất vọng rồi. Vân Phi Dương hắn lại xoa xoa tay, cười hắc hắc nói, yên tâm đi, ta đương nhiên là không nỡ giết nữ nhân xinh đẹp như cô. Nói rồi thì đi tới, nhẹ nhàng bắt lấy cánh tay của nàng. Yến Sơn Tuyết thấy như vậy thì hàm răng khẽ run, tên này thật không biết xấu hổ, nữ nhân bẩn như vậy cũng dám tùy tiện sờ loạn. Kinh Diệu Ngữ thì mừng rỡ trong lòng, nhìn thấy ánh dạng đông sống sót, lúc này uốn éo thân hình xinh đẹp nói, đà tạ Vân. Một cỗ lực lượng cuồng bạo cuốn tới, Kinh Diệu Ngữ đại biến, bởi vì thuần nguyên lực trong đan điền của mình bị một luồng lực lượng kinh khủng triệt để phong ấn. Sư muội. Vân Phi Dương kéo tay của nàng cười xấu xa, đi, chúng ta tìm một thành trì nào đó ở lân cận, sư huynh cũng không có đam mê đặc thù đánh giã chiến. Nửa canh giờ sau, Vân Phi Sương cùng với Yến Sơn Tuyết ra khỏi sơn lâm, bước vào con đường thông đến hướng một tòa thành trì. Thần nguyên hạch của Kinh Diệu Ngữ bị phong bế, nàng hiện giờ giống như là một phế nhân vậy, run sợ đi theo. Sư muội, trên đường, Vân Phi Sương hỏi. Sao muội không có ở trong trận pháp mà lại đi ra ngoài? Yến Sơn Tuyết giả vờ như không nghe thấy, tiếp tục lên đường. Chủ yếu vẫn là Vân Phi Sương vừa rồi kéo tay Kinh Diệu Ngữ để cho nàng cảm thấy buồn nôn. Vân Phi Sương bước nhanh đuổi theo, kéo tay của nàng, nói: Tại sao lại không có nói chuyện như vậy? Yến Sơn Tuyết vội vàng hất ra, tỏ ra chán ghét nói: Đừng có chạm vào ta. Nữ nhân ghen, thật là rất đáng sợ đi. Ăn dấm sao? Yến Sơn Tuyết cười, nàng chỉ Kinh Diệu Ngữ phía sau, tức giận nói: Ăn mặc hở hang như vậy, nhìn qua đã thấy không có phải là loại nữ nhân nghiêm túc gì. Người thật muốn dẫn nàng đi tới thành trì để mà làm loại chuyện đó hay sao? Vân Phi Sương cười hỏi: Là cái chuyện gì vậy? Yến Sơn Tuyết đỏ mặt, lúc này không nói, tiếp tục đi đường, thậm chí còn nghĩ người sao lại không biết sao. Vân Phi Sương một lần nữa đuổi theo cười: Sư muội, muội cho rằng ta sẽ nhìn chúng cái son chi tục phấn này sao? Đừng có giả bộ nữa. Yến Sơn Tuyết lườm hắn, ánh mắt hào sắc của ngươi vừa rồi đã bắn đứng ngươi rồi. Vân Phi Sương nghiêm túc nói: Sư muội, nếu như muội ăn mặc như vậy thì ta cũng sẽ chảy nước miếng. Yến Sơn Tuyết xì một ngụm, nói: Ta cũng không có phải là hạng người không biết xấu hổ như vậy. Kinh Diệu Ngữ nghe vậy thì muốn tức điên. Tây Lâm Thành, một tòa thành trì có quy mô trung đẳng ở trong tiểu thần giới. Nhân khẩu thường trú ở đây có khoảng chừng ngàn vạn, đại tiểu gia tộc, thế lực có trên trăm nhà. Vân Phi Sương mang theo hai nữ vào thành. Những người đi đường và những võ giả nhất thời bị tướng mạo của Yến Sơn Tuyết và Kinh Diệu Ngữ hấp dẫn, nhao nhao dừng chân, nhỏ giọng nghị luận. Quả nhiên, địa phương nào cũng như vậy, mỹ nữ thì đều được hoan nghênh. Còn loại hàng tự nhận là đẹp trai đến không có thiên lý giống như Vân Phi Sương, ngược lại thì không ai thèm nhìn một chút nào. Ấy, nữ tử mặc y phục màu lam giống như là tiền nữ vậy. Ha ha, thế nhưng ta cảm thấy cái nữ nhân đằng sau kia muốn nóng bỏng hơn. Cái gì? Chẳng qua chỉ là do nàng ăn mặc hở hang một chút nên hiện ra dáng người gợi cảm thôi. Theo như ta thấy, nếu như nữ tử làm y kia cũng mặc như vậy, chắc chưa chắc là sẽ thua nàng ta. Không sai, đúng là như vậy. Mọi người nói thầm, âm thầm lớn nhỏ, âm thanh lớn nhỏ. Âm thanh của bọn họ tuy không có lớn, thế nhưng Yến Sơn Tuyết lại nghe được. Nàng nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, gương mặt xinh đẹp tràn đầy nộ khí. Đi trên đường, bị người khác nghị luận không có phải là lần đầu. Đổi lại trước đây, Yến Sơn Tuyết khẳng định coi như là không nghe thấy, nhưng khó nhẫn nhịn việc lấy mình ra so sánh với dâm nữ phía đằng sau. Vân Phi Sương theo sát đi tới, dò xét nàng trên dưới một phen, chân thành nói: Sư muội, ta cảm thấy bọn họ nói cũng không phải là không có lý. Muội có thể suy nghĩ một chút, thay đổi lại phong cách ăn mặc. Yến Sơn Tuyết cắn răng, chỉ người phía sau. Đổi thành như vậy? Vân Phi Sương gật đầu. Hắn cho rằng nữ nhân xinh đẹp, vóc người lại đẹp nên dũng cảm phô ra mị lực của mình. Yến Sơn Tuyết lạnh lùng nói: Vậy sao ngươi không có bảo Lâm Chỉ Khê tới ăn mặc như vậy? Vân Phi Sương sững sờ, hắn nói thầm: Nếu như để cho Chỉ Khê mặc thành cái dạng này, khẳng định... Nhớ tới cái gương mặt băng lãnh kia, hắn vội vàng thu hồi lại ý nghĩ, nghiêm túc bổ sung: Sẽ giết ta. Vân Phi Sương mang theo hai nữ đi vào một khách sạn cấp cao. Đi đến phía trước quầy, Vân Phi Sương ném qua một túi linh thạch, thản nhiên nói: Hai gian phòng thượng đẳng. Yến Sơn Tuyết hùng hăng nguyết hắn: Tên này có hai gian phòng rất rõ ràng, một gian cho mình, một gian khác là cho hắn cùng với Kinh Diệu Ngữ. Còn nói trướng mắt là son chi tục phấn cái dạng này, gia hỏa này thật là vô sỉ, dối trá. Đầu tiên, Yến Sơn Tuyết thầm nghĩ: Ta cũng không có phải là nữ nhân của hắn, cũng không có phải Lâm Chỉ Khê. Hắn làm bừa với nữ nhân không có đứng đắn phía bên ngoài, việc này đâu có quan hệ gì đến ta chứ. tại sao lại tức giận được? Cuối cùng, thì Yến Sơn Tuyết kìm nén lửa giận, biểu hiện lạnh nhạt. Có tiền là cha là mẹ. Phần Phi Dương lấy ra một túi trăm khoản linh thạch. Trường Quý tự mình liền dẫn ba người tới lầu 2. Khách quan! Đứng trước cửa phòng, hắn tươi cười nói, đây chính là phòng giáp tử, phòng cho thượng hạng, thượng đẳng nhất của chúng ta. Vân Phi Dương gật đầu, tốt, sư muội, mời ở lại chỗ này đi. Nói xong thì mang theo Kinh Diệu Ngữ đi tới một căn phòng khác. Yến Sơn Tuyết đứng ở trước cửa, nhìn hai người đi vào phòng giáp tử số 2, thì thần sứ bước vào phòng, đóng cửa phòng lại. Không có hồ là phòng thượng đẳng, bố cục ở bên trong phi thường là cao cấp. Ngoài cửa sổ còn có phong cảnh tú mỹ. Chỉ là Yến Sơn Tuyết đứng ở trước cửa phòng cũng không có tâm tình ngắm phong cảnh gì. Giờ phút này nàng đang nghĩ Vân Phi Dương cùng với Kinh Diệu Ngữ đơn độc ở chung nhất định đã làm ra một vài sự việc xấu hổ. Đâu có liên quan gì tới ta chứ, không nghĩ nữa. Yến Sơn Tuyết lắc lắc đầu, nỗ lực dứt bỏ suy nghĩ. Thế nhưng tâm cảnh càng ngày càng loạn. Không được, tiện nữ nhân kia âm hiểm xảo trá, ta phải đi nhắc nhở hắn không có nên khinh thường, để tránh cho gặp phải nguy hiểm. Nói rồi thì liền rời khỏi phòng, đi vào phòng giáp tử số 2. Nàng giơ tay lên, vừa muốn chuẩn bị gõ cửa, thì lại nghe tiếng Vân Phi Dương từ bên trong truyền ra. Không có được, lộ thêm một chút mới có cảm giác chứ. Yến Sơn Tuyết thầm mắng ở trong lòng. Cái đồ vô sỉ. Đến đến, cười một cái nào. Cô cười quá cứng ngắc như vậy. Đúng rồi, phải cười như vậy. Thêm chút vũ mị, cộng thêm chút phóng đãng nữa. Như thế thì mới có thể có cảm giác. Âm thanh cứ lần lượt truyền ra. Yến Sơn Tuyết đứng ở trước cửa, nghe thấy thế, xấu hổ giận dữ không thôi. Sau cùng thì thở phì phì mà trở về phòng của mình. Là một nữ nhân từng trải, Kinh Diệu Ngữ rõ ràng mình bị Vân Phi Dương mang vào phòng sẽ phát sinh ra chuyện gì. Nàng đã làm tốt chuẩn bị hầu hạ. Người này là một thiên tài cực kỳ ưu tú, lại là đệ tử Cuồng Tông. Nếu như có thể chiếm được hào cảm của đối phương, đều là sẽ có sự giúp đỡ to lớn đối với mình hay là với cả Kinh gia. Theo ý nghĩ này, Kinh Diệu Ngữ vừa vào phòng đã bày ra hết cái đẹp của mình ở trước mặt của Vân Phi Dương. Thế nhưng Vân Phi Dương hắn cũng không có giống những nam nhân khác là một đầu sói đói nhào tới. Hắn ngồi trên giường, bắt chéo hai chân. Đầu tiên là lệnh cho nàng bày ra một vài tư thế, sau đó thì bảo mình sẽ nát quần áo để cho cặp bưởi trước ngực như ẩn như hiện. Không nghĩ tới cái tên thiên tài đến từ phàm giới này lại có đam mê như vậy. Vì thỏa mãn Vân Phi Dương, Kinh Diệu Ngữ không có ngừng làm điệu làm bộ. Y phục vốn đã thiếu vải, giờ càng là bị xé tới thất linh bát lạc. Mình đã làm theo rồi, sau đó cần phải đi vào chuyện chính đi chứ. Cũng không biết thiên tài xuất sắc ở trước mặt này có bị yếu sinh lý nữa hay không. Ngay tại thời điểm nàng đang âm thầm suy nghĩ, Vân Phi Dương nâng cằm lên nói, đến cười một cái cho ta xem. Kinh Sương Ngữ liền làm theo, bây giờ mỉm cười vũ mị. Không được. Vân Phi Dương lắc đầu, cười như vậy không có đủ vũ mị rồi, không có đủ phóng đãng. Kinh Diệu Ngữ im lặng, nghĩ thầm đam mê của thế này cũng thật nhiều. Không có cách, nàng chỉ có thể tiếp tục cười, cười phóng đãng, cười vũ mị, cười đến bắp thịt run rẩy. Sau cùng Vân Phi Dương mới hài lòng đứng dậy ra khỏi phòng. Nhìn thấy hắn rời đi, nụ cười quyến rũ của Kinh Diệu Ngữ dần dần thu liễm, hóa thành một mặt ngốc trệ. Trong gian phòng, Yến Sơn Tuyết nằm ở trên giường, dùng chăn mềm tới trùm đầu. Trong nội tâm thì lặng yên suy nghĩ. Hắn cũng không có phải là nam nhân của ngươi, không tức giận. Khoan hãy nói, nghĩ như vậy, xác thực là dễ chịu hơn. Thế nhưng chẳng được bao lâu thì lại nghĩ tới những lời nghe lén phía bên ngoài cửa vừa rồi. Yến Sơn Tuyết nắm chặt chăn mềm, tức giận không thôi. Cái thứ vô sỉ, hạ lưu. Các chủ, một tay sáng tạo ra quỷ các tại phàm giới, phải mà lại có biểu hiện một tiểu nữ nhân như vậy, thật khiến cho người ta khó mà có thể tưởng tượng. Chỉ có thể nói, Vân Đại Tiện Thần thật quá có mị lực. Lặng yên không một tiếng động, đã để cho một nữ nhân xinh đẹp phải luân hãm. Đương nhiên, Yến Sơn Tuyết làm người trong cuộc, vẫn còn chưa ý thức được là do mình quá để ý Vân Phi Sương, cho nên mới tức giận như vậy. Đầu tiên, âm thanh của Vân Phi Sương truyền tới. Haha, là ai vô sỉ, ai hạ lưu như vậy? Yến Sơn Tuyết khẽ giật mình, vội vàng vén chăn ra thì thấy Vân Phi Sương đang mỉm cười, đứng ở trước giường của mình. Hắn làm sao vào đây rồi? Hắn không phải đang làm loại chuyện xấu hổ cùng với con tiện nữ nhân kia sao? Yến Sơn Tuyết không chút nào nghĩ ngợi liền hỏi. Người và à, nhanh như vậy đã kết thúc rồi? Vân Phi Sương đột nhiên ngốc trệ, nội tâm tựa giống như là bị mấy vạn trọng thuận nguyên lực đả kích, kém chút nữa thì phun một ngụm máu ra. Còn mẹ nó, nhanh như vậy đã kết thúc sao? Nàng đang chất vấn hoặc đang xem thường mình rất yếu chuyện kia sao? Yến Sơn Tuyết nói câu này không có nghĩ ý nghĩ gì, chỉ là do Vân Đại Thiện Thần nghĩ sâu xa mà thôi. Sư muội, hắn nghiêm túc nói, nếu như muội cảm thấy ta không được, chúng ta có thể trên giường đại chiến 300 hiệp. Yến Sơn Tuyết xấu hổ giận dữ nói, cái đồ vô sỉ này. Soạt, đột nhiên Vân Phi Sương ngồi xuống, một cánh tay đặt ở trên mạch đập của nàng. Yến Sơn Tuyết cả kinh hỏi, người muốn làm gì vậy? Nói nhảm sao? Vân Phi Sương đáp, đương nhiên chính là trừ sẹo cho muội. Tuy Yến Sơn Tuyết phục dụng thuốc chữa thương đã không còn đáng ngại nữa, thế nhưng thân thể bị kiếm vạch ra những vết thương, vậy vẫn còn chưa khép. Vân Phi Sương chế trụ mạch đập của nàng, khô mộc thuộc tính tinh thuần tuôn ra, tiến vào trong thể nội. Rất nhanh thì vết sẹo chóc ra, khu vực da thịt bị tổn thương cũng cấp tốc khôi phục lại non mịn bóng loáng như dừa. Yến Sơn Tuyết cả kinh, thuộc tính gì mà có thể thần kỳ như vậy? Vân Phi Sương cười không có trả lời. Hắn đứng lên đi đến trước bàn, lấy ấm trà qua một bên, thiện tay vùng lên lấy ra vải trắng và bút lông. Yến Sơn Tuyết cảm thấy khó hiểu hỏi, người đang làm cái gì vậy? Làm ăn. Vân Phi Sương cầm bút lên chấm chấm mực, sau đó bắt đầu rồng bay phượng múa ở trên vải trắng. Yến Sơn Tuyết đi tới nhìn kỹ thì thấy trên đó viết năm chữ lớn rất có khí thế, siêu cấp hồi nguyên đan. Khu đông của Tây Lâm Thành có một khu chợ lớn đông đúc, đây là chuẩn bị cho võ giả. Bên trong có tiệm vũ khí, cửa hàng đồ phòng ngự, cửa hàng dược tài và những tiệm đan dược các loại. Một ngày này, dưới một gốc cây đa lớn ở trong thành, trong khu phố vây đầy những võ giả, bọn họ đang mê đắm cười, nước bọt chảy ướt hết áo. Một vũ mị nữ nhân ăn mặc hở hang đang làm điệu bộ ở dưới một gốc cây đại thụ, hiển nhiên chính là Kinh Diệu Ngữ. Nàng vì sống sót bày ra các loại tư thế khó coi và mỉm cười vũ mị để cho những người hấp dẫn những người qua đường. Vân Phi Dương thì ngồi ở dưới tàng cây, bên người có một cái bàn nhỏ, về trên bày ra mấy bình đan. Nguyên lai hắn không giết Kinh Diệu Ngữ rồi mang đến Tây Lâm Thành không có phải là muốn dùng cái dáng người nóng bỏng của đối phương để cho khiến cho võ giả phải chú ý. Hiểu lầm hắn rồi. Yến Sơn Tuyết đứng ở phía xa, khóe miệng hiện ra vẻ đắng chát. Mình cả ngày tới lùi lùi trước mặt hắn mà hắn không còn không hứng thú, làm thế nào có thể bị một tiện nữ nhân kia mê hoặc. Chẳng biết tại sao, hiểu rõ hết thầy thì tâm tình của Yến Sơn Tuyết lại phá lệ sảng khoái. Ấy mẹ nó, nữ nhân kia thật là phong tao, cặp bưởi sai ép kia thật là lớn, thật là muốn tới sở. Mọi người thấy như vậy thì trợn mắt lên. Tướng mạo của Kinh Diệu Ngữ còn đẹp hơn trăm lần hoa khôi của Lầu Xanh. Nàng đứng đó thể hiện ra các tư thế một hồi đã hấp dẫn đến chín thành võ giả trong khu chợ. Đương nhiên, ánh mắt của võ giả cũng không có phải nhìn chằm chằm vào Kinh Diệu Ngữ. Bọn họ nhìn về phía biểu ngữ đang treo ở trên cây, trên đó viết siêu cấp hồi nguyên đan, mỗi bình giá 100 linh thạch, miễn trả giá. Cái gì? Siêu cấp hồi nguyên đan? Ai mà khẩu khí lớn như vậy, vậy mà dám xưng là siêu cấp? Một bình lại giá 100 linh thạch, là muốn ăn cướp hay sao? Mọi người trao nhau tỏ ra xem thường. Chư vị, Vân Phi Dương lúc này đứng lên. Hiệu quả của siêu cấp hồi nguyên đan của ta đều có phẩm chất trên hoàn mỹ, bán 100 linh thạch đã là ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa mới quyết định giá đó. Đùa sao? đan dược phẩm chất cao nhất chỉ có Hoàn Mỹ, thế nào lại còn có cả cao hơn? Một lão giả mặc trường bào, dáng người cũng không cao, từ bên trong đám người đi tới. Trên ngực của hắn có treo một huy chương hình ngôi sao, trên đó viết 6 chữ vàng rực rỡ. Trời đất, là một lục phẩm luyện đan sư. Đám người sợ hãi. Yến Sơn Tuyết ở nơi xa cũng là thầm giật mình. Tại tiểu thần giới, lục phẩm luyện đan sư chính là một đại nhân vật, để cho những thế lực nhất lưu cũng là phải cung kính đối đãi, địa vị hoàn toàn không có kém gì hóa thần cảnh. Thành trì quy mô trung đẳng giống như là Lâm Thành lại có thể có lục phẩm luyện đan sư xuất hiện, đã đủ để rung động toàn thành. Vân Phi Sương cười nói, lão đầu, người không tin sao? Lão già kia thản nhiên đáp, Tiểu Hoa Nhi, người chỉ là thần côn tới lừa gạt người mà thôi. Mọi người nhào nhào cười rộ lên. Người trẻ tuổi kia bảo một nữ tử tướng mạo phi phàm tại chỗ này tạo dáng để thu hút người khác, kết quả bị lục phẩm luyện đan sư vạch trần tại chỗ, thật sự là có chút đáng thương. Phần Phi Dương tỏ ra xem thường, nói, người nếu như không tin thì có tới thử một lần, nếu như là đan dược giả, ta sẽ nguyện tự sát tại chỗ. Tiền bối, người tới thử một chút đi, đúng đúng, vạch trần cái tên lừa gạt kia. Mọi người ồn ào. Lão già hừ lạnh một tiếng, nhóc con, đây chính là người nói, chớ trách lão hổ vô tình vạch trần người. Lấy đan dược ra đây. Vân Phi Dương lấy ra một khoa siêu cấp hồi nguyên đan đưa tới. Lão già lạnh nhạt thu lấy, nhẹ nhàng quét qua đan dược trong tay, thần sắc cũng nao nao. Mọi người cũng ngạc nhiên, bởi vì đan dược sau khi mà ra khỏi bình, một luồng hương khí nồng đậm lan tràn trong không khí, nhẹ nhàng hít vào một chút thôi đã khiến cho tâm thần của người ta rung động. Chất lượng cũng không tệ. Lão già thản nhiên nói, có siêu việt hoàn mỹ hay không thì chỉ khi phục dụng mới có thể biết rõ. Hàn há miệng ra ném viên đan dược vào trong. Võ giả vây xem nhìn chằm chằm vào luyện đan sư kia, rất nhanh chỉ thấy khuôn mặt của lão biến đổi, trong con người lấp lóe vẻ chấn kinh. Trời đất, nhìn tình huống thì giống như là đan dược này rất hiểu hiệu sao. Tiểu hữu. Đột nhiên lão già kia chắp tay, lão hủ mua hết những đan dược này. Có thể. Vân Phi Sương đáp. Rất nhiều võ giả trợn mắt, làm cho một lục phẩm luyện đan sư phải hiện ra cái biểu lộ chấn kinh kia, sau đó thì mua lại toàn bộ, chứng minh siêu cấp hồi nguyên đan này thật đúng ngưỡng bức. Lão già đưa tới linh thạch, mua toàn bộ 10 bình siêu cấp hồi nguyên đan. Các vị. Vân Phi Dương lúc này nói, đan dược đã hết rồi, các người bây giờ muốn mua nữa thì cũng không muộn không được, chỉ có thể đợi tới trời sáng. Nói rồi liền thu bàn, mang theo kinh diệu ngữ tiêu sái rời đi. Trời đất, siêu cấp hồi nguyên đan kia vậy mà để cho lục phẩm luyện đan sư phải động tâm, như vậy khẳng định là có kỳ hiệu rồi. Ây da, mẹ nó, hình như ta đã bỏ lỡ một cơ hội tốt rồi. Nghe lời mà hắn vừa nói giống như là sẽ còn bán, nhất định là ta sẽ mua một bình thử một chút đến cùng là có bao nhiêu thần kỳ. Mọi người hối hận, nhưng bọn họ cũng không biết Vân Phi Dương về tới khách sạn, tên lục phẩm luyện đan sư kia cũng liền xuất hiện. Hắn xé mở mặt nạ ra người, hiện lộ ra một khuôn mặt tinh xảo, cười nói, sư đệ, ta vừa rồi biểu hiện thế nào? Lục phẩm luyện đan sư nguyên lai chính là do Liễu Nhu tới giả mạo, thật sâu cũng là thật xảo. Lục phẩm luyện đan sư là do Liễu Nhu dịch dung mà giả trang, trường bào chuyên nghiệp và cả huy chương luyện đan sư kia chỉ khi được đan minh chứng nhận mới có thể thu được, tự nhiên cũng là đồ giả. Tại tiểu thần giới, giả tạo huy chương luyện đan sư tội không thể nào tha thứ, có rất ít người dám tìm đường chết như vậy. Vân Phi Dương vì để chào hàng siêu cấp hồi nguyên đan cũng thật dám liều. Thực ra nhưng mà trên ý nghĩa đây không có tính là hắn bảo Liễu Nhu giả mạo, dù sao thì đối phương cũng là một lục phẩm luyện đan sư hàng thật giá thật, mà thiếu khuyết chỉ là tối đan minh chứng nhận mà thôi, rất cách biệt so với những tên lừa đảo giả mạo huy chương, thế nhưng lại không có chân tài thực học. Sư đệ, Liễu Nhu nói, tin rằng không có cần bao lâu, siêu cấp hồi nguyên đan của người sẽ truyền ra khắp thành thôi. Vân Phi Dương cười nói, coi như là chuyện có không có giả, là một cái bọn người Vân Lịch cũng sẽ để cho toàn thành biết. Người nhà, ý đồ xấu cũng quá nhiều rồi. Liễu Nhung lắc đầu cười. Tại khu thành đông, lúc này Lam Mộc đang đứng ở trên đường phố đông người, đi qua đi lại, hắn dắt cuống họng mà hồ. Lão Vân, nghe nói gì chưa? Dưới cây đa khu chợ có một người trẻ tuổi bán hồi nguyên đan, một bình giá 100 linh thạch đó. Những người đi qua đường nghe vậy thì nhao nhao ngừng chân, trong ánh mắt hiện ra vẻ hoảng hốt. Hồi nguyên đan, một bình giá 100 linh thạch, cái quỷ gì vậy? Bán đắt như thế? Vân Lịch lúc này trừng to mắt. Lam Mộc ngồi xổm xuống, hắn cố ý cất cao giọng. Hắn nói là hồn nguyên đan của mình có phẩm chất hoàn mỹ, ở bên trong hoàn mỹ. Mọi người nghe thấy như vậy càng thêm hoảng hốt. Ha ha, chuyện cười sao, chỉ nghe nói qua hoàn mỹ, cũng chưa từng nghe nói hoàn mỹ trong hoàn mỹ như vậy. Vân Lịch nói. Cũng không phải. Lúc ấy rất nhiều người cho rằng người trẻ tuổi kia chính là một tên lừa đảo. Người đoán tiếp theo là có chuyện gì xảy ra. Lam Mộc nói. Làm sao? Vân Lịch vội vàng hỏi. Mọi người cũng liền vành tai, hiếu kỳ mà nghe. Mau, mau nói xem. Vân Lịch tỏ ra gấp gáp. Lam Mộc lúc này mới từ từ nói. Lúc này thì một lục phẩm luyện đan sư đột nhiên xuất hiện. Vân Lịch kinh hãi. Trời đất, lục phẩm luyện đan sư, thật thay là giả vờ vậy. Mọi người cũng chấn kinh, bất quá khi nghe được tên kia nghi vấn luyện đan sư là thật hay giả, thì nhào nhào lắc đầu cười rộ. Tại tiểu thần giới, cái gì đều có thể giả mạo, thế nhưng luyện đan sư tuyệt đối không thể giả. Bởi vì một khi bị vạch trần, sẽ phải đối mặt với tất cả các thế lực truy sát. Mấy ngàn năm trước, có rất nhiều võ giả giả mạo luyện đan sư đi lừa gạt. Kết quả thì bị các đại thế lực khắp nơi truy sát. Cửa hàng chế tác huy chương giả mạo kia cũng liền bị điều tra, bị chém đầu cả nhà. Dân già thì không có ai dám giả mạo luyện đan sư, cũng không ai dám mô phỏng huy chương nữa. Lam Mộc nói. Móa, chẳng lẽ còn có người ăn gan hùm mật gấu lại dám giả mạo lục phẩm luyện đan sư? Một tên phó già lúc này không nhịn được cũng chèn miệng. Giả mạo nhất phẩm luyện đan sư thôi đã là tử tội rồi, giả mạo lục phẩm luyện đan sư căn bản là không có khả năng. Đúng, đúng như vậy. Mọi người gật đầu. Bọn họ đã hoàn toàn bị Lam Mộc cuốn vào câu chuyện. Vân Lịch cười nói. Tên lừa đảo gặp được lục phẩm luyện đan sư, sau đó thì bị vạch trần âm mưu có đúng hay không? Mọi người cũng cười. Bọn họ mặc dù không có tại hiện trường, thế nhưng nghĩ tới một tên lừa gạt lại bị một lục phẩm luyện đan sư chuyên nghiệp vạch trần âm mưu ở trước mặt của mọi người, hình ảnh này khẳng định là sẽ rất thú vị. Lam Mộc lại lúc này lại nói tiếp. Lúc ấy ta cũng tưởng rằng là như vậy, thế nhưng về sau đại nhân luyện đan kia phục dụng một viên đan dược xong, các người đoán xem sau cùng là có chuyện gì. Nói đến đây thì hắn cố ý dừng lại. Vân Lịch thúc giục. Còn mẹ người chứ, nhờ nhờ cái gì vậy, có tin lão tử hiện tại đánh người không? Mọi người cũng có một xung động là muốn đánh tên này một trận. Tốt. Lam Mộc cũng không có thừa nước đục thả câu, nói. Sau khi vị đại nhân luyện đan sư đó ăn dược xong, thật ra kinh hãi, sau cùng không chút nào do dự, liền mua hết toàn bộ số nguyên đan. Vân Lịch kinh ngạc, mọi người cũng kinh ngạc không thôi. Lam Mộc nói. Là một lục phẩm luyện đan sư, đều là khiếp sợ không thôi như vậy, điều này nói rõ cái gì chứ? Nói rõ rằng đan dược này chính là thật. Ây, đáng tiếc, lúc đó ta không có mua. Bây giờ suy nghĩ lại một chút thôi, đúng là vạn phần hối hận mà. Mọi người cũng đồng ý. Làm cho một cao cấp luyện đan sư mua hết toàn bộ, nhất định là có hiệu quả. Cứ bỏ lỡ như vậy thực là đáng tiếc. Ha ha, bất quá. Làm một lúc này lại bổ sung. Người trẻ tuổi kia nói rằng sáng ngày mai hắn sẽ tiếp tục bán hồi nguyên đan. Dù như thế nào đi nữa thì ta cũng phải mua mấy bình mới được. Không nói nữa. Hắn vội vàng rời đi, nói, Lão Vân, ta đi trước, chuẩn bị linh thạch. Vân Lịch vội vàng hỏi, bán ở đâu? Lam Mộc vừa đi, vừa la lớn, là cây đa phía ngoài khu chợ, gọi là siêu cấp hồi nguyên đan. Siêu cấp hồi nguyên đan. Vân Lịch nỉ non một tiếng. Không được, ta cũng phải trở về mau chóng chuẩn bị. Chờ sáng sẽ đi mua mấy bình. Nói rồi thì vội vã rời đi. Võ giả trên đường phố cũng nào nào. Sáng mai nhất định là phải đi tới khu chợ nhìn xem. Nam Thành, Mạc Văn Hiền cùng với Mộ Dung Chiến đang song ca. Bắc Thành, Long Trần Vũ và Độc Cô Cần cũng đang tự biên tự diễn. Những người này theo Vân Phi Dương lăn lộn lâu, máu nghệ sĩ trong người đã được kích phát triệt đề. Gần mực thì đen, gần đen thì dạng. Lúc này thật sự là không sai. Không thể không nói, lục phẩm luyện đan sư mua hết siêu cấp hồn nguyên đan. Cái mảnh lưới này thật mạnh. Vẹn vẹn nửa ngày thôi, cả Tây Lâm Thành đều đang nghị luận về siêu cấp hồn nguyên đan. Nghị luận nó đến cùng là có bao nhiêu sự thần kỳ. Ngày thứ hai, trời vừa mới tờ mờ sáng, Vân Phi Dương bình tĩnh tự nhiên ngồi ở dưới cây đa. Toàn bộ khu chợ lúc này đã sớm bị vây tới nước chảy không lọt. Rất nhiều người đều muốn nhìn một chút xem siêu cấp hồn nguyên đan có chỗ gì đặc thù. Bên trong cũng không có thiếu các võ giả do những đại gia tộc phái tới. Bọn họ không hề thiếu 100 linh thạch, cũng không hề nghi vấn lục phẩm luyện đan sư, cho nên nhao nhao đã sảng khoái mua đan dược. Trời đất, mạnh hơn rất nhiều so với hồn nguyên đan hoàn mỹ do đan phường bán ra. Một gia tộc trưởng lão sau khi mà phục dụng xong một khỏa đan dược, trong ánh mắt hiện ra vẻ chấn kinh. Tiểu hữu, cái siêu cấp hồn nguyên đan của ngươi lý ra ta bao sạch. Không được, đan dược này của ta số lượng có hạn thôi. Tán tù hạn mua 1 bình, gia tộc hạn mua chính là 2 bình. Hắn cần để cho càng nhiều người mua dược cái dạng này thì mới có thể nhanh chóng lan truyền ra. Lý gia trưởng lão kia cảm thấy bất đắc dĩ, nói: "Ai, 2 bình thì 2 bình. Nói rồi thì liền giao nộp 200 linh thạch. Gia tộc khác cũng không có mảy may lãnh đạm, đều nhau nhau mua 2 bình đan dược. Sợ trễ một chút thôi thì sẽ không còn. Ta cũng mua 1 bình, cho ta 1 bình. Rất nhiều tán tù lúc này tranh nhau mua sắm. Vẹn vẹn chỉ nửa canh giờ thôi, cha mình siêu cấp hồn nguyên đan Vân Phi Dương đã chuẩn bị, đã bị tranh mua toàn bộ. Vật hiếm thì quý, tên này không có nóng này bán hết mấy ngàn khỏa siêu cấp hồn nguyên đan mà thủ quán trở về khách sạn. Ngày hôm sau, hắn lại ngồi ở dưới gốc cây đa. Nơi đó sớm đã bị võ giả vây đầy, bên trong cũng có những gia tộc ngày hôm qua mua sắm. Mọi người không nên gấp. Vân Phi Dương cười, ngày hôm nay ta bán siêu cấp hồn nguyên đan số lượng lớn. Lần này hắn chuẩn bị 1.000 bình. Thế nhưng vẻn vẹn chỉ 2 canh giờ thôi cũng liền đã bán sạch toàn bộ. Có rất nhiều phó giả vẫn là chưa có mua được mà hậm hực rời đi. Vân Phi Dương để cho kinh diệu ngữ ăn mặc hở hàng hấp dẫn phó giả cùng với lục phẩm luyện đan sư mua hết đan dược chỉ là mánh lới thì có thể ngắn ngủi hấp dẫn người, nhưng để cho võ giả tán thành thì vẫn phải xem ở hiệu quả. Không hề nghi ngờ, hiệu quả trị liệu của siêu cấp hồn nguyên đan đã được thị trường khảo nghiệm. Rất nhiều gia tộc và võ giả sau khi mà mua phục dụng xong nhất thời phán đoán đây chính là thần dược trong hàng ngũ hoàng giai sơ cấp. Kết quả bọn họ liền trở thành khách hàng quen, đồng thời 1 trên 10, 10 trên 100 để cho càng nhiều võ giả biết được hiệu quả của hồn nguyên đan còn muốn tốt hơn cả đan phương bán giả. Vân Phỉ Sương ở 2 ngày ở trong Tây Lâm Thành mà 3.000 bình siêu cấp hồn nguyên đan ở trong Phi Dương Đại Lục đã được bán sạch, mỗi bình giá 100, hắn kiếm lời hơn 30 vạn linh thạch. Vân Phỉ Sương sau khi kiểm kê linh thạch, mặt mày hớn hở. Tốc độ như vậy tuyệt đối là nhanh hơn rất nhiều so với việc tìm mỏ quặng và đào linh thạch. Lên đường, siêu cấp hồn nguyên đan đã bán xong rồi. Vân Phỉ Sương có tính toán muốn rời đi. Đã kế hoạch tốt, tiến vào núi rừng sẽ tiếp tục tìm dược tài, một bên vừa đi đường, một bên vừa luyện chế siêu cấp hồn nguyên đan. Bất quá, đang lúc hắn chuẩn bị rời đi, thì mấy tên phó giả có dáng người khôi ngô đi tới lầu 2, đứng ở trước cửa giáp tử phòng. Cầm đầu là một lão giả tóc trắng, thân mặc trường bào, khí thế phi phàm. Ánh mắt của hắn vô cùng thâm thúy, quanh thân thấu phát ra một cỗ sắc bén. Tu vi tất nhiên là không yếu. Trước ngực đeo huy chương 6 chữ vàng rực rỡ, lục phẩm luyện đan sư, đời mới là hàng thật giá thật. Két, đúng vào lúc này Vân Phi Sương cũng mở cửa ra. Hắn liếc thấy mấy tên võ giả đang đứng ở trước cửa, chợt nhìn thấy lão giả tóc trắng treo huy chương ở trước ngực kia, đột nhiên giật mình. Mấy ngày trước còn để sư tỷ tới giả mạo, không nghĩ tới ngày hôm nay đã đụng phải lục phẩm luyện đan sư chân chính. Lão giả tóc trắng kia nhàn nhạt hỏi: Người chính là Trần Xuất. Hành tẩu giang hồ không có giả danh sao được. Vân Phi Sương cho mình một cái tên Trần Xuất, ý tứ cũng thật là đẹp. Ý tứ của nó cũng là thật đẹp trai. Đương nhiên, tên này trước khi tiến vào Tây Lâm Thành liền đã dịch dùng. Theo như lời hắn nói, danh tiếng của mình quá vang dội, ngưng ngang đi vào trong thành trì, một khi mà bị nhận ra, sẽ để cho rất nhiều nữ nhân phải nhớ mãi không quên. Không sai. Vân Phi Dương hỏi lại: Có chuyện gì không? Lão già dò xét trên dưới của hắn một phen, thản nhiên hỏi: Siêu cấp hồi nguyên đàn chính là do người luyện chế. Ngự khí thần sắc rất ngạo nghễ, rất có phong phạm của cường giả. Vân Phi Dương cảm thấy khó chịu. Mẹ nó, người ta không quen biết, từ cao từ đại cho ai nhìn chứ. Hắn không có để ý tới lão đầu kia, mà đi một vòng qua đến phòng của Yến Sơn Tuyết. Lão giả tóc trắng kia nhíu mày nói: Tiêu Giao Hòa, lão hủ ủ chính là đang hỏi người. Vân Phi Dương tiếp tục gõ cửa. Hai đầu lông mày của lão giả tóc trắng hiện ra tia giận dữ. Một tên võ giả phía sau lưng lạnh giọng quát: Tiểu tử, người bị điếc sao? Cửa phòng mở ra, Yến Sơn Tuyết đi tới. Là nhìn thấy lão giả tóc trắng thì nhất thời giật mình hô lên: Là Đan Tông Lê trưởng lão. Khó trách có lục phẩm vị trường, nguyên lai là người này chính là trưởng lão của Đan Tông. Vân Phi Dương ngược lại không quá kinh ngạc. Siêu cấp hồi nguyên đan của mình đoạt sinh ý của Đan Phường, kinh động tới Đan Tông cũng là chuyện dễ hiểu. Hắn kéo tay của Yến Sơn Tuyết nói: Sư mệnh, chúng ta đi thôi. Đi sao? Tên võ giả kia ngăn lại trước người. Hắn lạnh lùng nói: Tiểu tử, người có thể đi được sao? Vừa nói liền vừa bạo phát ra khí thế của Chân Long Kỳ. Thực lực của người này cũng chỉ đến Chân Long Kỳ tầng 1, hình thành ra uy áp để cho Vân Phi Dương cũng xem thường. Làm sao? Hắn thản nhiên hỏi. Đường là của nhà ngươi sao? Ta không thể đi sao? Thế này ăn mềm không ăn cứng, nếu như đối phương ngay từ đầu khách khí nói chuyện, có lẽ là còn có thể giao lưu một chút. Đan Tông Lê trưởng lão thản nhiên nói: Tiểu tử, người thật là có tính khí. Cũng bình thường thôi. Vân Phi Dương kéo Yến Sơn Tuyết đi xuống dưới lầu, nhưng mấy tên phó giả đã vây quanh ngăn trở đường đi, hiển nhiên là không có ý định cho hắn rời đi. Mẹ nó, hắn mắng, người muốn kể chuyện có đúng hay không? Khóe miệng của Yến Sơn Tuyết co giật, tên này thật là trâu bò, dám nói tục khi mà phải đối mặt với cả Đan Tông, mà tất cả nhất lưu thế lực đều phải kiêng kỵ. Mấy tên phó giả kia cũng tức giận, hắn không thể nào xuất thủ hung hăng mà ngược trên cho tên gia hỏa phách lối này một trận. Lê trưởng lão lúc này nói: Người trẻ tuổi, lão phù cũng không có ác ý, chỉ là muốn biết người bán siêu cấp hồi nguyên đan là do ai tới luyện chế. Vân Phi Sương buôn bán siêu cấp hồi nguyên đan ở bên trong Tây Lâm Thành đoạt đi không ít sinh ý của Đan Phường thuộc về Đan Tông. Trùng hợp Lê trưởng lão này đến nội thành thị sát, nghe nói về siêu cấp hồi nguyên đan phẩm chất hoàn mỹ trong hoàn mỹ sao, chuyện phiếm, cái này rõ ràng là lừa gạt. Là một lục phẩm luyện đan sư chuyên nghiệp, Lê trưởng lão cũng không có tin. Về sau người phụ trách Đan Phường đưa tới một bình siêu cấp hồi nguyên đan, hắn phục dụng xong một phiên thì mới bị rung động triệt đề. Sau đó hôm nay hắn tự mình tới tìm kiếm người trẻ tuổi bán đan kia. Lão đầu, Phật Vị Dương thản nhiên nói, người đã có sự tình muốn hỏi thì nên khách khí, ỷ vào thân phận của mình bày ra cái bộ dáng cao cao thể tượng làm gì. Một tên võ giả cười lạnh: Tiểu tử, Lê trưởng lão trong lúc cấp bách tự mình tới tìm người rồi, đã là cho người đủ mặt mũi. Chỉ là một tên tiểu bối vô danh phách lối như vậy, thật xem mình chính là đại nhân vật sao? Ta là vô danh tiểu bối sao? Các người lợi hại rồi. Soạt vừa dứt lời, hắn liền ôm lấy Yến Sơn Tuyết thi triển thần pháp, hướng về phía bên ngoài khách sạn mà bước đi. Bởi vì chạy quá nhanh, khi hắn rơi xuống ở phía cửa khách sạn, mấy tên hư không cảnh võ giả mới lấy lại tinh thần, nhưng trên mặt còn hiện ra vẻ chấn kinh. Khí tức của người trẻ tuổi kia vừa rồi bạo phát khi mà chạy trốn cũng chỉ có cấp bậc thối cốt kỳ, tại sao thần pháp lại có thể nhanh đến như vậy? Đừng có để cho hắn chạy, mau đuổi theo. Lê Trường Lão quát. Mấy tên hư không cảnh lập tức lao xuống, thế nhưng khi bọn hắn ra khỏi khách sạn thì đã không thấy bóng dáng Vân Phi Dương đâu. Người đâu rồi? Tên kia thế nào chạy nhanh như vậy? Chia ra, đuổi theo. Mọi người vội vàng phân tán. Bên ngoài Tây Lâm Thành, Vân Phi Dương ôm Yến Sơn Tuyết đang cực tốc xuyên qua, cuối cùng thì rơi vào trên một tảng đá lớn. Hắn nhếch miệng cười. Muốn đuổi theo ta sao? Ngây thơ. Người thật được. Yến Sơn Tuyết tránh thoát khỏi người của hắn, đứng vững thân thể nói. Đối mặt với Đan Tông Trưởng Lão cũng kiêu ngạo như vậy. Vân Phi Dương cười. Coi như là có đối mặt với tiểu thần chủ, Vân Phi Dương ta nên cuồng thì vẫn sẽ cuồng, nên phách lối thì vẫn sẽ phách lối. Yến Sơn Tuyết lúc này lắc đầu. Kinh Diệu Ngữ đâu rồi? Từ khi lần đầu buôn bán đan dược ở dưới cây đà, nàng đã không còn gặp qua nữ nhân kia, giống như là hư không tiêu thất. Vân Phi Dương đương nhiên là sẽ không nói Kinh Diệu Ngữ đã được thu vào Phi Dương Đại Lục rồi. Hắn đổi đề tài. Sư muội, chúng ta nhanh chóng lên đường thôi. Vạn nhất mà bị đan tông kia đuổi kịp, vậy thì sẽ vô cùng phiền phức. Ừ, đúng vậy. Chúng ta đi mau. Hai người một lần nữa lên đường, nhưng đi cũng không khỏi không có phải là quan lộ, mà là chọn rừng sâu núi thẳm mà đi. Còn về đám người đàn tông võ giả kia, giờ phút này thì vẫn còn ở trong thành, đang cắm đầu tìm kiếm Trần Xuất. Hắn đã rời khỏi thành rồi. Lê Trừng Lão có chút phẫn nộ nói, chuyển bức họa của tiểu tử kia đến mỗi một thành chỉ có đàn phường, một khi phát hiện ra lập tức thông báo cho bản trưởng lão. Tuân mệnh. Dược tài hoàng giai cấp thấp nhất như là dung nguyên thảo khắp nơi có thể thấy, ở bên trong núi rừng sâu thẳm trải rộng hung thú. Phần Phi Sương mang theo Yến Sơn Tuyết từ Tây Lâm Thành đi ra 3 ngày đã đào được không ít. Đúng rồi, sau khi mà thu được mấy chục gốc dung nguyên thảo vào bên trong Phi Dương Đại Lục, Hàn Vũ chán. Vì cái gì mà không có đi trồng? Dung nguyên thảo chỉ là hạng cấp dược tài của tiểu thần giới, sức sinh sản rất mạnh. Nếu như có thể vun trồng trong Phi Dương Đại Lục, dựa vào 4 lần thời gian thì không cần phải hối hả chạy ngược xuôi để mà thu thập như vậy. Vân Phi Dương cũng liền nói ý nghĩ của mình cho Liễu Nhu nghe. Có thể. Liễu Nhu nói, bất quá thuộc tính của Phi Dương Đại Lục là thần linh lực, mặc dù có thể ẩn dục ra dung nguyên thảo, thế nhưng hiệu quả sẽ kém xa tiểu thần giới. Đúng như vậy. Vân Phi Dương đăng chát cười một tiếng. Tuy Phi Dương Đại Lục có ma khí có thể so với thần nguyên lực, thế nhưng thuộc tính cho nhân loại hấp thù thì vẫn quá yếu. Dựa vào hơn 10 khỏa linh mẫu thạch để cho thuộc tính thuế biến thì sợ cũng cần phải có một đoạn thời gian khá dài. Sư tỷ, Vân Phi Dương nói, có biện pháp nào có thể nhanh chóng để cho phương thiên địa này tăng lên thuần nguyên lực hay không? Có, Liễu Nhu đáp. Vân Phi Dương cảm thấy vui vẻ, hỏi, là cái biện pháp gì vậy? Lấy linh mẫu thạch tới làm mắt trận, sau đó bố trí ra trận pháp ẩn dục thuần nguyên lực. Khóe miệng của Vân Phi Dương co giật. Thế giới của ta lớn như vậy, cần có bao nhiêu linh mẫu thạch để có thể làm mắt trận đây? Nếu nhổ bĩu môi, người còn muốn để cho thuần nguyên lực tràn ngập Phi Dương Đại Lục sao? Vân Phi Dương khẽ giật mình, hắn hiểu rõ. Sư tỷ, ý tỷ là chúc bố trí một trận pháp thuần nguyên lực để cho một vài khu vực nắm giữ thuần nguyên lực sao? Thông minh. Liễu Nhu cười khen. Vân Phi Dương nâng cằm suy nghĩ, cái chủ ý này thật không tệ. Sư đệ, ta có thể bố trí ra một đại trận thuần nguyên lực bao phủ phạm vi khoảng chừng 100 dặm, nhưng cần có 20 quả linh mẫu thạch. Vân Phi Dương khổ sở nói, ta hiện tại mới chỉ có 12 quả thôi. Vậy đi tiểu thần giới tìm. Ai, nói thì dễ, tìm mới là khó. không tính 10 khoa ở bên trong thạch quan của Diệp Khai cùng với Hoa Lạc. Hắn mấy năm như vậy cũng là mới tìm được có 2 khoa. Liễu Nhu nói, tiểu thần giới khẳng định là có loại hình giống như là phòng đấu giá. Người vào các thành trì hỏi thăm một chút xem, có lẽ là sẽ có đấu giá. Vân Phi Dương vỗ trán. Ai, đúng như vậy, thế nào ta lại không nghĩ tới. Cao đẳng vị diện giống như tiểu thần giới cũng có phòng bán đấu giá. Đồ bán ở bên trong có thể nói là muôn hình muôn vẻ, mà có thể có rất nhiều bảo vật, chứ hẳn là mua được trên thị trường. Muốn tìm thêm 8 khỏa linh mẫu thạch, phương pháp mau lẹ nhất cũng là đi tới phòng bán đấu giá. Vân Phi Dương quyết định nhìn xem, nhưng trên đường vẫn không quên một bên thu thập dung nguyên thảo, một bên thì luyện chế siêu cấp hồi nguyên đan. Thu thập một phần dược tài tương đương với kiếm lời 300 linh thạch, loại chuyện tốt như vậy hắn khẳng định là không ngại mệt mỏi. Sư muội, Vân Phi Dương nói, muội biết thành trì nào có phòng đấu giá hay không? Phòng đấu giá? Yến Sơn Tuyết hơi trầm ngâm. Ngoài ngàn dặm có một Thanh Anh thành, quy mô không khác gì là Tây Lâm thành, chắc là sẽ có. Ngàn dặm sao? Vân Phi Dương nị non. Cũng không có tính là quá xa. Yến Sơn Tuyết còn cười. Người là tính đi tới phòng đấu giá để mà tiêu phí hay sao? Vân Phi Dương lộ ra vẻ sầu mi khổ kiểm, nói, ai, linh thạch thật là quá nhiều rồi, muốn tìm một chỗ để chi tiêu. Câu nói này rõ ràng là mang tính chất khoe khoang. Yến Sơn Tuyết cười, ta khuyên người vẫn là đừng nên đi. Tại sao? Theo như ta được biết, yêu cầu thấp nhất khi mà tiến vào phòng đấu giá là phải có khoảng chừng 100 vạn linh thạch. Nhiều tới như vậy? Vân Phi Dương cũng là trợn mắt. Khi thế, ta đây rất giàu có vừa rồi, không còn sót lại chút nào. Phi Dương đại lục cất giữ linh thạch cũng chỉ chừng khoảng hơn 400 ngàn. Khoảng cách đến 100 vạn vẫn còn kém xa. Không quan trọng, Vân Phi Dương cười. Cũng chỉ là 100 vạn mà thôi. Hiện tại không có, không có nghĩa là về sau sẽ không. Dù sao, hắn có thể tùy thời luyện chế siêu cấp hồi nguyên đan, tùy thời có thể buôn bán. Các người đã nghe nói gì chưa? Trên chợ có người buôn bán siêu cấp hồi nguyên đan, hiệu quả là cực mạnh. Haha, ta mới mua xong mấy bình đây. Mọi người nhanh tới đi mua đi, đi chế thì sẽ không còn hàng đâu. Trong một thành trì nào đó, rất nhiều phó giả chen chúc đi vào một khu chợ. Chỉ một lát sau, ngàn bình siêu cấp hồi nguyên đan đã được bán sạch. Kết thúc công việc, Trung Liên Nhân buôn bán đan dược khiến cái bàn tiêu sái rời đi. Hiển nhiên đây cũng là Vân Phi Dương. Trước khi tiến vào thành trì, hắn đã đổi một gương mặt, tên cũng đã đổi thành Vũ Ngân Xuất, ý chỉ là ta rất đẹp đẹp trai. Đứng lại! Vừa mới đi ra khỏi chợ, đằng sau truyền đến tiếng quát. Vân Phi Dương quay đầu, chỉ thấy một nam tử mập mạp mặc một chiếc áo dài, mang theo một đám thủ hạ xông lại. Nam tử mập mạp chính là trưởng quỹ của đan phường. Hắn tại vài ngày trước đã nhận được bức họa của Lê Trường Lão, biết được sự việc của siêu cấp hồi nguyên đan. Mặc dù Vũ Ngân Xuất này không có giống như là Trần Xuất ở bên trong bức họa, thế nhưng vẫn là buôn bán siêu cấp hồi nguyên đan, khẳng định là có liên quan. Hắn trước thiên lý truyền âm cho Lê Trường Lão, sau đó liền dẫn người đuổi theo. Có chuyện gì? Vân Phi Dương ngừng chân lại, mỉm cười hỏi. Đan phường trưởng quỹ kia chắp tay, nói, vị bằng hữu này, ta chính là trưởng quỹ của đan phường, không biết bây giờ có rảnh tiến về tiểu điểm một lần không? Mặt ngoài thật khách khí, nhưng một đám thủ hạ liền đã vây quanh. Vân Phi Dương xem thường. Hắn thấy thực lực của bọn người này chỉ đến phá toái cảnh đại viên mãn, mình một người thôi cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Hắn cười hỏi, đi đan phường sao? Có chuyện gì không? Đan phường trường quý kia nói, bằng hữu, người buôn bán siêu cấp hồ nguyên đan rất thần kỳ, chúng ta có thể nói chuyện một phen, nhìn xem có thể là hợp tác hay không. Nói những lời này đơn giản cũng chỉ là để ổn định đối phương, chờ Lê Trường Lão chạy đến mà thôi. Vân Phi Dương cười nói, có thể hợp tác cùng với đan phường, không tệ. Mời. Đan phường trưởng quỹ đưa tay ra làm tư thế mời. Vân Phi Dương ngành ngang đi tới đan phường, khóe miệng hơi giơ lên, hiện ra một tia mỉm cười vô cùng là cổ quái. Bên trong đan phường, tên phá toái cảnh đại viên mãn sau cùng ngã trên đất bất tỉnh. Đừng có trách ta, là do các người mời ta tới. Vân Phi Dương phố vỗ tay nói, Trường Quý sớm đã bất tỉnh sẽ không nghĩ tới dẫn tên này đến đan phường chính là dẫn sói vào nhà. Vân Phi Dương thì chuyển nguyên niệm, không chút khách khí mà vờ vét toàn bộ đan dược trên giá thuốc đưa vào bên trong Phi Dương đại lục. Nửa canh giờ sau, Lê Trưởng lão cùng với mấy tên cường giả hư không cảnh chạy tới. Khi mà bọn hắn tiến vào đan phường, mà thấy Trường Quý và đám thủ hạ ngã trên đất, giá thuốc ở trong tiệm thì trống rỗng, thật giác đột nhiên ngốc trệ. Đáng giận, là ai làm? Mấy tên cường giả hư không cảnh phẫn nộ không thôi. Đan tông mở đan phường đã có lịch sử rất lâu đời, hôm nay còn là lần đầu tiên bị đánh cướp. Lê Trưởng lão lãnh đạm nói, nhất định là thủ đoạn của cái tên gia hỏa gọi là Vũ Ngân Xuất kia rồi. Hết tập 152. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập truyện sau.